Cả đời chỉ yêu em, chương 538, anh không cần che chở cho em, góc truyện audio.com, Tố Tâm, Lục Tân Nam cắn chặt quai hàm, âm thanh trầm thấp, không tràn ngập khí thế uy hiếp giống như thường ngày, đây không phải là lỗi của Tân Bắc, là lỗi của tôi. Nước mắt Tố Tâm như là vọt vào yết hầu, mặn chát căng đau, trong lòng lăn lộn hận ý ngập trời. Đúng là anh nào em nấy, anh trai giết người, em trai cưỡng gian, Lục gia các người thực sự là đê tiện. Tố Tố, em nghe Tân Bắc giải thích đã. Phó Kiến Văn trói lại bả vai của Tố Tâm. Phó Kiến Văn quan sát biểu lộ của Lục Tân Bắc, cảm thấy Lục Tân Bắc không giống như là mạnh mẽ cưỡng bức Bạch Hiểu Niên. Bằng không thì khi nghe đến âm đo bị tổn thương, màng trong bị xé rách cũng không kinh ngạc đến mức này. Tôi không biết, tôi chỉ là buộc cô ấy đồng ý quay lại với tôi, nhưng khi tôi tức giận quay đầu đi rồi, tôi không có, tôi thật sự không có. Lục Tân Bắc luống cuống giải thích như một đứa trẻ. Lục Tân Bắc quay đầu lại nhìn anh trai của mình, rồi lại nhìn Phó Kiến Văn, lại nhìn trở về phía Tố Tâm, nghẹn ngào mở miệng, Tố Tâm, thời gian chúng ta quen biết không ngắn, nếu như đúng là tôi làm tôi sẽ thừa nhận, nhưng thật sự không phải là tôi. Ta lái xe đi rồi sau đó rất hối hận vì đã để Hiểu Niên một mình ở nơi đó, lúc tôi lái xe trở về, anh trai tôi đã ôm Hiểu Niên cả người là máu, nói. Cổ họng Lục Tân Bắc nghẹn lại, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tân Nam. Sắc mặt của Lục Tân Nam lúc này đã hết sức khó coi, anh ta dùng lực nắm chặt quả đấm, nhìn qua gương mặt đầy nước mắt của Tố Tâm. Là tôi, là ta cưỡng bức Bạch Hiểu Niên. Tố Tâm giương tay cho Lục Tân Nam một bạt tay, mạnh đến mức Lục Tân Nam quay mặt đi, có thể thấy được cô dùng rất nhiều sức, đánh xong cả bàn tay của Tố Tâm đều bỏng rát. Lục Tân Bắc kinh ngạc, khắp nơi đều là kinh hoàng, anh ta nhìn xem anh trai của mình viền mắt đỏ bừng, mắt tiệp run rẩy lợi hại. Đối với người anh trai Lục Tân Nam của mình, Lục Tân Bắc vẫn luôn rất ỷ lại, cái gì cũng đều sẽ nói cho anh. Lục Tân Bắc yêu Bạch Hiểu Niên cỡ nào, đối với Bạch Hiểu Niên có cỡ nào áy náy, anh ta đều nói tất cả cho Lục Tân Nam, anh ta không tin anh trai mình sẽ dùng sức mạnh đối với người phụ nữ mà anh ta yêu, rõ ràng từ nhỏ chỉ cần là thứ Lục Tân Bắc ưa thích, Lục Tân Nam đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đưa cho anh ta, vậy mà. Liên quan tới Bạch Hiểu Niên, Lục Tân Bắc từng nói cho Lục Tân Nam, Lục Tân Bắc đã bỏ qua một lần, nhưng Lục Tân Bắc biết người mà anh ta yêu nhất cả đời này chỉ có Bạch Hiểu Niên, ngoại trừ Bạch Hiểu Niên, thì người phụ nữ nào anh ta cũng không cần. Anh trai Lục Tân Nam của anh ta, như thế nào lại chiếm đoạt người phụ nữ anh ta yêu thích như vậy? Cánh môi Lục Tân Bắc lúng túng, vài lần phát ra tiếng nhưng lại không biết nói cái gì, cưỡng chế cảm xúc lăn lộn trong lòng, thậm chí cho rằng Lục Tân Nam là vì muốn gánh tội thay mình, nhưng vì sao Lục Tân Nam lại cưỡng bức Bạch Hiểu Niên? Lục Tân Bắc mở miệng, muốn giải thích, anh không phải em, anh không cần che chở cho im cách chương.